Tu La Vũ Thần, chương 990, chương 991. Đoạt mệnh oan hồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, giờ khắc này, Sở Phong không khỏi nhíu mày, cũng không phải hắn sợ, mà là hắn phát hiện, ở hắn người đứng phía sau đàn bên trong, đã có người bắt đầu run nhẹ nhẹ, vài thứ kia mới vừa mới xuất hiện, còn chưa chân chính tới gần, cũng đã có người e sợ. Điều này làm cho Sở Phong không khỏi nhớ tới, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chỗ qua, phần thiên thánh giáo gặp được cùng với Đạm Thai Tuyết lúc trước theo như lời nói, có một số việc nói xong dễ dàng mong muốn khó khăn. Tóm lại, thiên lộ, đích xác không tốt xông vào. Hắn đã muốn dự cảm đến, đi theo hắn đại bộ phận người, sắp chết ở tràng nguy cơ này bên trong. Không phải sợ, nhớ kỹ, vô luận vậy là cái gì, vô luận chúng nó có bao nhiêu đáng sợ, toàn bộ đều là giả, đi theo ta cùng đi, là có thể vượt qua. Sở Phong lần thứ hai nhắc nhở nói, tuân mệnh, mọi người cùng kêu lên đáp, mặt ngoài nhìn như khí thế bất phàm, nhưng trên thực tế đã có lòng người hư. Đuổi kịp, Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền bước ra nện bước, đạp không mà đi, hướng kia kinh sợ thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, những người đó, cũng là theo sát phía sau đi theo. Mà theo bọn họ đi trước, hơn nữa này không rõ vật thể đang tại ở gần, cho nên cái loại này cổ quái mà kinh sợ thanh âm, cũng là càng ngày càng chói tai, rốt cục ở thiên lộ ở chỗ sâu trong, hiện ra một mảng lớn đỏ như máu khí thể. Kia đỏ như máu khí thể, phô thiên cái địa, vô biên vô hạn, cuồn cuộn bốc lên, cơ hồ phong bế phía trước đường, mà kinh khủng kia thanh âm, đang là đến từ kia đỏ như máu hơi thở trong cơ thể. Hơn nữa, giờ phút này kia đỏ như máu khí thể, đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng Sở Phong đám người đánh giết mà đến, cái loại cảm giác này, cũng như cùng một cái đói khát vô cùng ác quỷ, rốt cục tìm kiếm được ngon miệng mỹ vị thông thường, muốn đem Sở Phong đám người cắn nuốt. Giờ khắc này, có nhiều người hơn bắt đầu luống cuống, nhất là, theo kia đỏ như máu khí thể tới gần, mọi người có thể thấy, tại nơi đỏ như máu hơi thở trong cơ thể, đến tột cùng là những thứ gì dạng gì đó. Bị xé nứt đích tay, bị chém đứt đầu, bị phách mở ra thân thể, bị đào ra nội tạng, tại nơi đỏ như máu hơi thở trong cơ thể, thế nhưng toàn bộ đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chính yếu chính là kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt còn tại mấp máy, hơn nữa phát ra các loại quái dị tiếng kêu, tuy nói, chúng nó không có thực chất tính lực lượng, nhưng lại thẩm thấu ra một loại khó có thể ngăn cản hơi thở, đó là khủng bố đến người khác ngạt thở hơi thở. Mọi người nghe kỹ, đây không phải đơn giản hình tượng hão huyền, sẽ mê hoặc tâm trí, các ngươi theo sát ta, ngàn vạn lần không cần lùi bước. Quét mắt liếc mắt một cái kia đỏ như máu khí thể, Sở Phong còn lại là lần thứ hai cao quát một tiếng. Bằng vào thiên nhãn lực lượng, hắn dĩ nhiên nhìn thấu, mấy thứ này là huyễn tượng. Chẳng qua, này cũng không phải tầm thường hình tượng hão huyền, này đó chính là có lên giết chóc lực lượng, tuy rằng cùng với khác hình tượng hão huyền bất đồng, nhưng là nói đến cùng, cũng chỉ là một loại dọa nạt người gì đó thôi, thứ này, căn bản dọa không đến Sở Phong. Cho nên giờ phút này Sở Phong, không chút do dự liền chạy vội dựng lên, hướng kia đỏ như máu khí thể chạy vội mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Sở Phong hành động, những người đó còn lại là hoảng sợ, bởi vì ở trong mắt bọn hắn, thấy thế nào đều cảm thấy được Sở Phong như là ở hướng trong hố lửa khiêu, là ở tự tìm đường chết. Nhưng là, nghĩ Sở Phong phía trước theo như lời nói sau, đại bộ phận người vẫn là cắn chặt răng, đi theo Sở Phong vọt tới. Chẳng qua, nhưng cũng có một nhóm người, bởi vì khó có thể kháng cự kia đỏ như máu khí thể, phát tán khủng bố hơi thở, mà sinh lòng sợ hãi, do dự luôn mãi, vẫn chưa đi theo Sở Phong tiến lên, mà là thay đổi thân hình, từ trước đến nay thời điểm đường chạy vội mà đi, lựa chọn đào thoát nguyên phối bảo điển. Đối với loại tình huống này, Sở Phong sớm có đoán trước, cho nên hắn cũng không rảnh mà để ý biết, càng không có mở miệng khuyên can. Nên hắn sớm đã nói qua, đến tột cùng có không thành công xông qua thiên lộ, hay là muốn xem bọn hắn cá nhân đích tạo hóa, cho nên trước mắt, Sở Phong chỉ có thể nom hảo chính hắn. Ô ngao, ở Sở Phong chạy như điên dưới, hắn rốt cục lướt vào này đỏ như máu hơi thở trong cơ thể, giờ khắc này, Sở Phong bốn phương tám hướng, đều là chói tai rít gào, thanh âm kia dị thường thẩm người, làm cho tâm thần người không yên. Hơn nữa, giờ này khắc này, một loại thịt nhão thối máu ăn mòn mùi, cũng thì không cách nào ngăn cản hung mãnh mà đến, thậm chí có thể cảm giác được, này phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay, không ngừng va chạm thân thể của chính mình, ghê tởm đến cực điểm. Trước mắt, Sở Phong bọn hắn tựa như đi vào một cái vô hạn vô biên máu trong ao, cần dẫm phải này ghê tởm thịt thối cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đi trước. Hơn nữa, chỗ ngồi này huyết trì trong vòng, có vô số đạo oan hồn, đang tìm cơ hội, hướng bọn hắn lấy mạng, làm cho bọn họ gia nhập này đáng sợ phe cánh. Bất quá, chẳng sợ này huyết trì lại đáng sợ, nhưng cũng ảnh hưởng không đến Sở Phong, bằng vào thiên nhãn lực lượng, chẳng sợ trước mắt thịt thối nhiều hơn nữa, cũng vô pháp ảnh hưởng Sở Phong tầm mắt, đến nỗi kêu oan hồn rít gào, Sở Phong cũng đã sớm coi thường, hắn giống như là ở bôn tẩu đang tìm thường phía chân trời thông thường, tốc độ cực nhanh, không thể chịu ảnh hưởng. Chính là, cũng không phải mọi người, đều có Sở Phong như vậy định lực, trên thực tế, này đi theo ở Sở Phong phía sau đại bộ phận người, giờ phút này đều đã rối loạn tâm thần, muốn nói bọn hắn không sợ hãi, đó là giả, bọn hắn hoàn toàn là kiên trì, đi theo Sở Phong xông tới. Nhưng là, này đỏ như máu khí thể, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì những người đó, mặc dù theo sát mà Sở Phong bước đến, cũng không quay đầu lại ở về phía trước chạy băng băng, chính là này thối giữa phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng với này vô hình oan hồn, lại vẫn đang hướng bọn hắn phát động công kích. Chính yếu chính là, kia thịt thối cùng với oan hồn công kích không ngờ là không thể ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn, các loại kêu thảm thiết vang vọng không ngừng, đi theo ở Sở Phong phía sau đại bộ phận người, đều chết thảm ở tại kia thịt thối công kích dưới. Mà khi kia kêu thảm thiết vang lên sau, làm những người đó thật sự bị giết chết sau, này sợ hãi lòng của vốn không phải rất nặng người, cũng là chịu ảnh hưởng, này làm cho bọn hắn cũng bị này thì thối công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong đại nhân, ngài không phải nói những điều này là do hình tượng hão huyền, chỉ cần coi thường là được sao, này nếu thật là hình tượng hão huyền, như thế nào lại giết người? Thậm chí, có người bối rối dưới, bắt đầu chất vấn Sở Phong, chẳng qua chờ đợi hắn, cũng khó có thể đào thoát tử vong. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, không ngừng ở Sở Phong phía sau vang lên, nhưng là Sở Phong lại ngay cả đầu đều không có quay về, mà là một đường chạy như điên, rốt cục hắn chạy ra khỏi kia đỏ như máu khí thể. Chẳng qua, làm Sở Phong đình chỉ nện bước, quay đầu lại xem chừng hết sức, trong tầm mắt cũng chỉ có kia bí mật mang theo lên khủng bố thanh âm, đang ở cấp tốc đi xa đỏ như máu khí thể. Đến nỗi, này vốn đi theo phía sau hắn mấy trăm người, lại tin tức hoàn toàn không có, liền một cái đều không có để lại, cũng như cùng bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện qua thông thường. Ai, nhìn thấy kia càng lúc càng xa đỏ như máu khí thể, Sở Phong nhịn không được thở dài một tiếng, nói đến cùng đó là mấy trăm điều sinh mệnh, hơn nữa là cùng hắn, đều là đến từ Đông Phương Hải vực người. Sở Phong là đánh trong tương tượng, hy vọng bọn họ có thể cùng mình đang đến Vũ Chi Thánh Địa, bất quá rất là đáng tiếc, những người đó tâm trí không đủ kiên định, liền cửa thứ nhất này đều không thể đã qua, liền càng khỏi nói mặt sau khảo nghiệm, bọn hắn nhất định xông không qua thiên lộ. Này chẳng thể trách ngươi, là chính bọn nó không được thiên lộ, nếu tốt như vậy xông vào, chẳng phải là mọi người, đều có thể đi vào Vũ Chi Thánh Địa sao? Đàn đàn cười hi hi mở miệng, thanh âm như trước ngọt, chính là ở ngữ khí của nàng bên trong, đối này vừa mới thảm người chết, nhưng không có một tia đồng tình. Cách chương.